Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632, Manview Thành. Nơi xa, rừng cây rậm rạp làm nổi bật phía dưới, một tòa đá xanh thành trì ẩn ẩn đang nhìn, tựa như một cái phủ phục tại trong rừng rậm cự thú. Đây cũng không phải là Gray gặp qua lớn nhất thành trì. Nhưng là Gray gặp qua phù văn sử dụng trình độ tối cao thành trì. Tường thành mặt ngoài tràn đầy rườm rà đường vân, lít nhà lít nhít tựa như trang trí, nhưng lại tuyệt đối không phải trang trí. Kia là một cái có được một loại nào đó hiệu quả cỡ lớn phù văn trận. Trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền cố định một chiếc như là tên nỏ, nhưng cùng tên nỏ có rõ ràng vật khác biệt. So bình thường tên nỏ càng thêm to lớn, hơn nữa mặt ngoài có phù văn đường vân, đây cũng là một loại phù văn vũ khí. Trong thành một chút độ cao vượt qua tường thành kiến trúc lộ ra đỉnh nhọn. Đỉnh nhọn bên trên có các loại phù văn đèn, ban đêm thời điểm những này phù văn đèn hẳn là liền sẽ sáng lên, xua tan tòa thành trì này hắc ám, biểu lộ ra một tòa này tòa nhà kiến trúc bất phàm. Cửa thành cửa vào, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút xe ngựa ra vào. Những này xe ngựa toa xe bên trên tất cả đều có phù văn đường vân. Duy nhất khác nhau là phù văn đường vân rườm rà trình độ khác biệt mà thôi. Gray thậm chí gặp được một chiếc xe ngựa là lơ lửng tại cách đất 2 đến 30cm không trung. Xe ngựa mặt ngoài trận văn ở trong hẳn là có một loại nào đó huyền phù trận văn. Lơ lửng giữa không trung, không có bánh xe cùng mặt đất tiếp xúc, tự nhiên cũng sẽ không sóc nảy, tiến lên quá trình sẽ 10 phần bình ổn. Dạng này xe ngựa hiển nhiên so dựa vào bánh xe tại mặt đất chạy xe ngựa càng thêm thoải mái dễ chịu. Tiến vào thành trì, Gray càng thêm xác định phù văn đã bị dùng tại sinh hoạt các mặt. Ven đường thường cách một đoạn khoảng cách liền có đeo ở cao cỡ một người kim loại cán bên trên phù văn đèn, trừ cái đó ra, con đường hai bên kiến trúc mặt ngoài cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít phù văn đường vân. Phù văn rườm rà trình độ lấy kiến trúc tinh mỹ trình độ mà định ra. Càng là tinh mỹ kiến trúc, phù văn liền càng là rườm rà, càng là phổ thông kiến trúc phù văn liền càng là đơn giản. Đây là một tòa độ cao phù văn hóa thành trì, phù văn đã bị lợi dụng đến sinh hoạt các mặt. Các hạ, mời lên xe ngựa. Aimon cha con ở cửa thành mướn 3 chiếc xe ngựa. Khách khí dẫn Gray ngồi vào chiếc thứ nhất xe ngựa, hướng trong thành bước đi. Vừa tiến vào xe ngựa bên trong, khốc nhiệt biến mất mát mẻ tùy theo mà đến. Xe ngựa mặt ngoài phù văn trận hẳn là một loại có thể khống chế nhiệt độ phù văn trận. Cuối cùng, xe ngựa đứng tại trong thành tâm khu vực một chỗ diện tích không nhỏ dinh thự trước. Tại người mạnh nhất là ma quang thành trì trong, làm có được vương cấp chiến sĩ tỏa trấn gia tộc. Byron gia tộc tại tòa thành trì này ở trong địa vị cũng không thấp. Dinh thự ở trong đã có người ra đón. Người cầm đầu là một vị phụ nữ trung niên, là Edren thê tử. Tại An Môn cha con giới thiệu phía dưới, Gray bị nhiệt tình đón vào dinh thự bên trong. Đến tận đây, Gray liền tại Byron gia tộc tạm thời ở lại. Mấy ngày sau, Byron gia tộc tàng thư thất, cấm kỵ rừng rậm, thật đúng là chuẩn xác xưng hô. Bản nguyên thế giới văn tự cùng đế quốc thời kỳ văn tự giống nhau. Lần nữa chứng minh đã từng đế quốc cùng bản nguyên thế giới là có liên hệ. Thông qua đọc qua Byron gia tộc tàng thư thất ở trong sách, Gray hiểu được hơn nửa năm đó đến chính mình sinh ra sống rừng rậm đến tột cùng là như thế nào. Một vùng rừng rậm, kỳ danh gọi là cấm kỵ rừng rậm, chỉ nghe tên cũng đã có thể đoán ra khu rừng rậm này nguy hiểm. Mà sự thật cũng là như thế. Khu rừng rậm này chi nguy hiểm, Gray thấm sâu trong người, chẳng những có tai cấp huyết thú, càng là có so với tai cấp huyết thú càng thêm nguy hiểm huyết thú. Cho dù là có được đủ loại thủ đoạn hắn, tại khu rừng rậm này ở trong cũng phải cẩn thận hơn. Có thể nghĩ khu rừng rậm này nguy hiểm, mà thông qua Byron gia tộc tàng thư, Gray đối với cấm kỵ rừng rậm nguy hiểm có rõ ràng hơn nhận biết. Thậm chí có một ít may mắn, chính mình hơn nửa năm đó đến sở lắc lư địa phương. Hẳn là còn không phải cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu. Căn cứ trong sách giới thiệu, cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu là có thể chiến lực có thể so với quy tắc cấp cường giả quy tắc cấp huyết thú. Nếu như nói, tại vị diện thời điểm, ma quang cấp cường giả là làm chi không thẹn người mạnh nhất. Như vậy tại bản nguyên thế giới, quy tắc cấp cường giả đồng dạng là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Bọn họ đã được xưng là trí cường giả lại được xưng chi vì thánh giả. Có được bản nguyên thế giới trí cường lực lượng, có thể so với quy tắc cấp cường giả quy tắc cấp huyết thú. Dạng này huyết thú cường đại là rõ ràng. Kinh khủng nhất là như vậy huyết thú đồng dạng nắm giữ quy tắc năng lực. Mà quy tắc năng lực luôn luôn lấy cường đại cùng thần bí lấy xưng. Nếu thật tiến vào cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu, chính là lại cẩn thận cùng cẩn thận, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng rất có thể sẽ chết. Hiểu không sai biệt lắm, nên suy nghĩ tỉ mỉ tính toán cho sau này. Đem sách khép lại để lại chỗ cũ. Gray lâm vào suy tư, mấy ngày đọc qua sách, làm Gray đối với bản nguyên thế giới cùng hắn hiện tại vị trí địa phương có một cái đại khái hiểu rõ. Gray cảm thấy là nên cân nhắc sau này dự định thời điểm. Hắn đến bản nguyên thế giới mục đích chỉ có một cái. Đó chính là mượn nhờ bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện. Để cho mình tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh, mau chóng có được chống lại quang minh thánh điện thực lực. Mà tính toán của hắn, tự nhiên cũng muốn lấy cái này làm mục tiêu mà tiến hành. Hẳn là tìm một chỗ tạm thời định cư lại. Nếu như ở vào đường đi bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Cho nên Gray càng thiên hướng về tại một nơi nào đó định cư lại an tâm tu luyện. Lấy hắn hai lần lột xác năng lực đặc điểm, chỉ cần an tâm tu luyện, thực lực chắc chắn có thể nhanh chóng tăng lên. Quang Minh Thánh Điện uy hiếp cũng không thể không cân nhắc. Cũng may tùy cơ truyền tống cầu truyền tống khoảng cách vượt quá tưởng tượng. Hiện tại đã không có ở Quang Minh Thánh Điện phạm vi thế lực. Gray bề ngoài đã từng bị Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ nhìn thấy qua, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận không bị Quang Minh Thánh Điện phát hiện. May mắn chính là tùy cơ truyền tống cầu có thể truyền tống khoảng cách ngoài ý liệu xa. Hiện tại hắn vị trí địa phương được xưng là hỗn loạn lĩnh, mà mạnh nhất một cái thế lực là một cái tên là hỗn loạn thánh điện thế lực. Hiển nhiên đây cũng không phải là quang minh thánh điện phạm vi thế lực. Đã không có ở quang minh thánh điện phạm vi thế lực, bị quang minh thánh điện phát hiện khả năng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ nguyện ý thế lực khác tại phạm vi thế lực của mình bên. Trong tồn tại, tu luyện đối với hoàn cảnh cũng không có quá lớn yêu cầu. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể. Bất quá trên nguyên tắc, tốt nhất là có thể tới gần cỡ lớn rừng rậm. Gray năng lực không thể rời đi huyết thú máu. Hắn trưởng thành huyết thú máu ắt không thể thiếu. Mà rừng rậm là các loại huyết thú máu bảo khố. Cho nên tốt nhất là có thể định cư đang đến gần rừng rậm thành trì. Manville thành ngược lại thật sự là một cái lựa chọn tốt. Gray không khỏi nghiêm túc suy tính tới tại Manville thành định cư khả thi. Tới gần rừng rậm điểm này Manville thành hiển nhiên là 10 phần phù hợp. Hơn nữa Manville thành tới gần chỗ này rừng rậm, 10 phần không đơn giản. Liền quy tắc cấp đừng huyết thú đều có. Có thể nghĩ huyết thú tài nguyên phong phú. Trọng yếu nhất chính là Manville trong thành cũng không có khả năng uy hiếp được hắn tồn tại. Nếu là bởi vì nguyên nhân nào đó bị trưởng quản thành trì gia tộc để mắt tới, cũng đủ để ứng phó. Theo hai điểm này đến xem, Manville thành là 10 phần phù hợp hắn định cư lý tưởng thành trì. Ở trong thành nhìn xem lại hạ quyết định. Cuối cùng Gray vẫn là không có quyết định ra đến. Hắn quyết định ở trong thành đi dạo, thực địa khảo sát một chút tòa thành trì này mới quyết định. Hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội này, ở trong thành tìm kiếm một chút thích hợp nơi ở. Chỗ ở khẳng định là muốn mua. Hắn không có khả năng vẫn luôn ở tại Byron gia tộc. Bí mật trên người hắn quá nhiều. Nếu là trường kỳ ở tại Byron gia tộc, thực sự quá không thuận tiện. Hơn nữa còn rất có thể bại lộ trên người mình bí mật. Trong lòng có ý nghĩ, Gray rời đi Byron gia tộc tàng thư thất, hướng Milan gia tộc người hầu nói một tiếng sau, hướng về Byron gia tộc bên ngoài đi đến. Các hạ, không bằng để cho ta tới làm ngươi dẫn đường. Biết được Gray muốn ra ngoài, Kensa vội vã chạy đến. Nàng một thân váy vẻn vẹn bao trùm đầu gối, lấy thế giới này quan niệm tới nói, đã có thể xưng là váy ngắn màu tím viền ren váy. Lộ ra một đôi thon dài trắng nõn chân dài, ngạo nghễ ưỡn lên dáng người, càng là ở đây váy bao khỏa phía dưới. Sôi nổi muốn ra, tinh mỹ khuôn mặt hóa thành đạm trang, làm nàng vốn là có thể xưng là xinh đẹp khuôn mặt tỏ ra càng thêm xinh đẹp. Chỉ là mặt mũi của nàng thượng mang theo một tia ủ rũ. Tựa hồ mấy ngày nay nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt. Xin lỗi, bởi vì lúc trước nhân viên thương vong, mấy ngày nay ta cùng phụ thân đều tại trấn an người thương vong người nhà. Lãnh đạm các hạ, Kensa mang trên mặt áy náy. Kensa tiểu thư không cần như thế. Byron gia tộc xảy ra như vậy chuyện sẽ rất bận rộn cũng hợp tình hợp lý. Kensa tiểu thư còn nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi mới là. Rutlin lắc đầu nói, ngồi Byron gia tộc xe ngựa. Gray cùng Kensa rời đi Byron gia tộc nơi ở xuất hiện ở bên ngoài đường đi. Dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên. Xe ngựa lơ lửng tại cách đất 2 đến 30cm địa phương. Tiến lên không có chút nào sóc nảy. Nhiệt độ phù văn trận làm toa xe bên trong tùy thời duy trì mát mẻ. Gray quay kiếng xe xuống nhìn qua phong cảnh dọc đường cùng kiến trúc. Hắn thấy được trang phục không giống nhau gặp thoáng qua xe ngựa. Thấy được mặc phổ thông tại nóng bức thời tiết ở trong đi lại người. Bọn họ cái trán mang theo mồ hôi. Tại nóng bỏng ánh nắng chiếu xạ phía dưới. Cúi đầu bước nhanh tiến lên. Tại bất luận cái gì địa phương đều có giàu nghèo khác biệt. Mà hiển nhiên ở đây cũng giống như thế. Cũng nhìn thấy ven đường các loại cửa hàng. Có hoa quả, có loại thịt, có thuốc, da, chủng loại không ít. Kia một chỗ cửa hàng là. Bỗng nhiên, Gray ánh mắt gặp được một tòa 3 tầng lầu cao lấy một loại ngọc chất vật liệu xây dựng. Tựa như là ngọc thạch tạo hình kiến trúc. Đây là rất là xa hoa một dãy nhà. Gray không nguyên do hào hứng. Hướng bên cạnh Kensa hỏi. Kia là Manview thành lớn nhất huyết thú thu mua cùng bán nơi. Gray tắc hạ có nên đi vào hay không dạo chơi? Nhìn ra Gray đối tiệm này tựa hồ có một ít hứng thú. Kensa cười nói. Cũng tốt, nhưng phàm là cùng huyết thú máu tương quan. Gray đều sẽ có hứng thú thật lớn. Biết được đây là một chỗ bán cùng thu mua máu cửa hàng. Gray tự nhiên rất là cảm thấy hứng thú. Xe ngựa dừng sát ở ngoài tiệm sân rộng. Giống như bọn hắn đem xe ngựa dừng sát ở nơi này không phải số ít. Chỉ là đẳng cấp so với Byron gia tộc xe ngựa phải kém một chút. Byron gia tộc dù sao cũng là có vương cấp tọa trấn gia tộc. Xe ngựa đẳng cấp tự nhiên không thấp. Bất quá đậu ở chỗ này trong xe ngựa nhưng lại có một chiếc xe ngựa không thua tại bọn hắn chiếc này. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này thượng tộc Huy, Kensa nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày lại, nhưng thấy Gray hào hứng rất đậm, cũng đành phải dẫn Gray tiến vào trong tiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.